Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, tấn thăng khó khăn. Hai cái này dây chuyền bên trong, tất nhiên có để Bạch Ly đều cảm thấy thứ đáng giá. Những người khác lúc này coi như biết, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, hoặc là trở về để Bạch Ly giao ra cái này không gian vòng cổ. Còn lại không gian vòng cổ, một người điểm một cái. Trận này hội nghị cũng liền cuối cùng kết thúc. Bất quá rời đi thời điểm, Long Vân Ích đến là đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Tần Phong, người nội lực hóa cố đến cùng ngưng tụ mấy cái tinh cầu?" Lúc ấy chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, cho nên Long Vân Ích cũng không biết Tần Phong cụ thể ngưng tụ nhiều ít cái hành tinh. Tần Phong coi là Long Vân Ích là nghĩ biết mình bây giờ thực lực. Có lẽ hắn hiện tại nội lực có thể so với S cấp 9 cường giả. Chỉ là lần này thấy được Lý Tiêu nội lực trăng tròn về sau, Tần Phong lại cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ cảm thấy có nào tình huống không đúng. Tần Phong nói: "Ta ngưng tụ 9 cái hành tinh." Long Vân Ích lập tức thần sắc phức tạp, cảm thán một tiếng: "Cũng không biết ngươi cái này là tốt là xấu." Tần Phong lại nhíu mày, nói: "Chẳng lẽ ta còn có chỗ xấu?" Dựa theo Tần Phong ý nghĩ, hiện tại hắn nội lực phóng xuất ra, hoàn toàn có thể so với S cấp 9 cổ võ giả uy lực. Vì cái gì Long Vân Ích thế mà nói như vậy? Long Vân Ích nhìn xem Tần Phong biểu lộ, nhịn không được nói: "Ngươi không phải là không biết a, Lý Tiêu thiên phú rất mạnh. Đối với nội công võ đạo lĩnh ngộ, được trời yêu ái, tăng thêm Lý gia tuyệt đối ủng hộ, cơ hồ là móc rỗng của cải tại bổ sung Tiêu Thái Tử. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn chỉ là S3 đoạn cổ võ giả. Thật sự là tấn thăng cần năng lượng, thật sự là nhiều lắm. Hắn ba cái nội lực tinh cầu đều là như thế. Ngươi so với đối phương, thế nhưng là khó khăn gấp 3 a." "Cái gì?" Tần Phong ngoài ý muốn nhìn xem Long Vân Ích, sau đó trong đầu lập tức quang mang lóe lên, tựa hồ minh bạch cái gì. "Khó trách lúc trước ta ngưng tụ tinh cầu thời điểm, những nội lực kia tinh cầu còn đang hấp thu trong đan điền nội lực. Nếu như lúc trước ta không ngưng tụ nội lực của hắn tinh cầu, đều để duy nhất một cái hấp thu, ta đích xác sẽ trở thành S cấp 9 cường giả. Nhưng là bây giờ, ta hẳn là chỉ là S đoạn. Nhưng là 9 cái băng tinh lại là những người khác không có." Tần Phong nghĩ như vậy, lại hiển nhiên không có ý định đem tự mình như thế sai lầm nói ra. "Ta ngoại trừ là cổ võ giả, vẫn là hắc ám hệ dị năng giả. Có một loại đặc biệt hắc ám dị năng thuật, có thể hấp thu năng lượng, nhanh chóng tấn thăng. Cho nên có lẽ tình huống của ta, lại so với Tiêu Thái Tử tình huống, tốt một chút đi." Tần Phong ngược lại cho Long Vân Ích giải thích một chút. "Khó trách." Long Vân Ích cũng gật đầu. Tần Phong quật khởi tốc độ quá nhanh, cho nên rất nhiều người đều nghĩ thăm dò Tần Phong trên người bí mật. Nếu như có thể phục chế, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là chỗ tốt cực lớn. Thậm chí có thể cải biến toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh cách cục cũng khó nói. Đến lúc đó, mới là thiên kiêu khắp nơi trên đất đi. Thiên tài nhiều như chó thời đại. Tần Phong tại trận chiến đấu này bên trong, chỉ là giết một cái S đoạn, liền từ B8 biến thành A đoạn năng lực giả. Cho dù ai đều sẽ muốn tìm tòi nghiên cứu, Tần Phong thích hợp thả ra một chút bí mật của mình. Nhưng là những bí mật này, lại không phải những người khác có thể đạt thành. Dạng này, liền sẽ để thăm dò hắn người dần dần từ bỏ. Hắc ám dị năng giả hoàn toàn chính xác có hấp thu những người khác lực lượng dị năng thuật. Nhưng là như vậy người, như thế nào lại đi tu luyện cổ võ, đem nhục thân của mình cường đại thành Tần Phong cái dạng này? Mà nếu như Tần Phong nói mình có được hấp tinh quyết cường đại như vậy cổ võ thuật, kia chỉ sợ S đoạn cường giả đều sẽ động tâm đến cướp đoạt đi. Tần Phong không phải sợ những người kia, mà là không muốn tạo thành quá nhiều giết chóc. Nhất cử nhất động của hắn đều như là cánh bươm bướm, giết chết một cái G đoạn dị năng giả tự nhiên không có việc gì. Thế nhưng là giết chết một cái S đoạn, chỉ sợ cùng gây nên đại hải khiếu không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đương nhiên, có chút ép đoạn, Tần Phong vẫn rất có tâm tư giết chết. Trong đầu ý nghĩ, chỉ là một cái thoáng mà qua, Tần Phong lại cùng Long Vân Ích hàn huyên. Nói đều là tu luyện cổ võ chuyện phía trên. Bất quá cuối cùng, Long Vân Ích vẫn là hỏi, Tần Phong vì cái gì có thể ngưng tụ 9 cái băng tinh? Điểm này, đã dính đến Tần Phong bí mật. Ta không phải nhất định phải tìm tòi nghiên cứu cái này. Dù sao ta đã đạt tới S đoạn, nhưng là ta có rất nhiều hậu bối. Hiện tại ngay cả S đoạn nội lực hóa cố đều làm không được. Cho nên, có lẽ có thể từ ngươi nơi này, đạt được một chút kinh nghiệm. Long Vân Ích, đã 10 phần chân chính. Mà lại, vừa mới Long Đình còn chiếu cố Tần Phong, để hắn lựa chọn không gian vòng cổ. Tần Phong cũng tiếp nhân tình này. Ta trước đó phục dụng đại lượng địa mạch mẫu tinh. Thậm chí có thể nói, địa mạch mẫu tinh cái kia tài nguyên khoáng sản, là ta cái thứ nhất phát hiện. Ta hạ ngoan tâm, mở rộng nội lực đan điền. Cho nên so những người khác nội lực muốn hùng hậu rất nhiều. Thêm nữa từ Hồ Sơn trong tay đại nhân, đạt được một cái tiết ngọc tiết liên hoa. Chấm ngoặc kép, Tần Phong nửa thật nửa giả hình dung một chút tự mình tấn thăng quá trình. Long Vân Ích sau khi nghe xong, liên tục gật đầu. Vô luận là địa mạch mẫu tinh, vẫn là tiết ngọc tiết liên hoa. Đối với một cái S đoạn tới nói, đều không phải là khó mà có được đồ vật. Mà lại, cũng có thể là phi thường đi hữu hiệu. Bất quá cuối cùng, Long Vân Ích cảm thán một tiếng. Có lẽ cái này đều không phải là chủ yếu vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, ngươi làm một cổ võ giả, lại vẫn cứ cũng là dị năng giả. Cho nên, ý thức lực cường đại, điều khiển nội lực cũng phi thường cường đại. Lúc này mới ngưng tụ nhiều như vậy nội lực tinh cầu. Có lẽ đây chính là lão thiên cho cơm ăn đi. Vậy ta cũng chỉ có thể tạ ơn lão thiên. Hai người cười cười nói nói. Kết thúc thảo luận về sau, Tần Phong cũng quay trở về Long Đình cho Tần Phong an bài trụ sở. Hoặc là nói, nơi này sau này sẽ là Tần Phong trụ sở. Kia là một tòa trang viên. Mặc dù Tần Phong hiện trong tay có được 2 tòa thành thị, 4 cái quản lý thành thị, mỗi một tòa thành thị đều tất nhiên sẽ có trụ sở của hắn. Nhưng là kia dù sao cũng là trong thành thị, cân nhắc đến những người khác mọi nhân loại cần, diện tích không có khả năng rất lớn. Thế nhưng là cái này Long Đô 10 tầng trụ sở, cũng tuyệt đối không phải liên hợp biệt thự loại kia hình thức. Tương phản, cùng Tần Phong lúc trước phong lê căn cứ hắc ám đỉnh núi không xê xích bao nhiêu. Sát vách ở là ai đều không nhìn thấy. So Nam Cung Thạch lúc trước chiêu đãi Tần Phong địa phương. Thế nhưng là thật tốt hơn nhiều. Bởi vì, cái này hoàn toàn là S đoạn trụ sở. Mà lại, chung quanh hàng xóm, đều là S đoạn cường giả. Dù sao, Tần Phong đã là nguyên soái. Tần Phong mang theo Bạch Ly đi thăm bọn hắn trang viên về sau. Lúc này mới tiến vào phòng luyện công bên trong. Lấy ra thần ý đồ phổ. Long đại sư lời nói. Ngược lại là nhắc nhở ta. Có lẽ, chính là bởi vì ta có cường hạn ý thức lực. Mới ngưng tụ 9 cái băng tinh. Đặc biệt là cái cuối cùng. Nghĩ như vậy, Tần Phong bắt đầu tu luyện lên thần ý đồ phổ. Công pháp này hoàn toàn chính xác không thể từ bỏ. Trọng yếu nhất chính là Tần Phong gần nhất muốn chờ đợi Long Đình ban phát nguyên soái huân chương. Nhưng là, bởi vì Tần Phong biểu hiện, chỉ sợ lúc này có vô số người muốn cùng Tần Phong lôi kéo làm quen. Tần Phong dứt khoát bế quan luyện công, lười nhắc cùng những người kia liên hệ. Mà lại, trong thời gian này, Tần Phong còn dự định làm một đại sự. Hạ Thiên Hình, không biết hiện tại ta, ngươi còn có thể hay không ức hiếp đâu. Tần Phong trong mắt, hiện lên một đạo lãnh quang, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.